Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, trang bà nội ngươi. Người trước ngoan ngoãn đợi, ẩn nặc chính mình công pháp, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm đừng đi ra còn có. Bảo tăng đan chuẩn bị tốt không có, Diệp Thần linh thức bên trong nói với Chử Tuân đến. Diệp Thần có thể mang theo Chử Tuân đi vào tiên giới. Chủ yếu có hai cái mục đích. Đệ nhất, bởi vì Chử Tuân đã từng công pháp vô cùng lợi hại, tại thích hợp thời điểm sẽ ra bất ngờ đánh tan địch nhân. Thứ hai là bởi vì Chử tự thân điều kiện. Hiện tại hắn là hồn phách, trên người mình tương đối tốt ẩn nặc. Nói trắng ra, Chử Tuân tính toán là mình nửa cái sư phụ. Chính mình luyện ngục đao đều là Chử Tuân lưu lại, ở lúc mấu chốt, Chử Tuân còn có thể đến giúp chính mình. Đậu phộng, ngươi coi ta là cái gì? Ngươi đòn sát thủ sao? Chấm ngoặc kép, Diệp Thần tưởng tượng rất tốt, nhưng là Chử Tuân không nguyện ý a, chính mình đường đường tán tu luyện thể già. Không nói trước tại nhân gian thời điểm chính mình có hay không danh hào. Liền nói toàn bộ tiên giới luyện thể giả đều là rất ít tồn tại a. Trọng yếu nhất là Chử Tuân tự thân cũng có vu tộc huyết mạch. Mặc dù không có Diệp Thần cường hãn như thế, nhưng cũng là có ngạo kiều người. Ngươi nếu là không vui lòng, ta hiện tại có thể đưa ngươi trở về. Diệp Thần mảy may không nể mặt Chử Tuân nói đến. Gia hỏa này mặt dày mày dạn cùng đi theo. Hiện tại còn cùng chính mình giảng điều kiện gì? Thảo, tính ngươi thắng. Chử Tuân một mặt phiền muộn không nói chuyện, dứt khoát dựa theo Diệp Thần giao cho mình ảnh nguyệt quyết ẩn nặc ở trong cơ thể hắn phải biết. Hiện tại Diệp Thần đã là kim đan viên mãn cảnh giới. Đối với Chử Tuân tới nói cũng là một cái phi thường tốt nơi an thân. Thành chủ chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Ngật Phong tại Diệp Thần bên cạnh hỏi. Pháp kiếp thần quan phủ trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, cái này bên trong trừ Dương Hào biến thái như vậy, đi vào đùa giỡn một chút, Diệp Thần khóe miệng phác họa ra ý vị sâu xa nụ cười chậm chạp đi. Hướng pháp kiếp thần quan phủ, nơi này là một cái cuồn cuộn kiến trúc. Xung quanh linh lực so với đan thành còn có Hoàng Si Châu đều cường hãn hơn rất nhiều. Tông cửa lớn màu đỏ hai bên đứng đấy hai tên thân thể mặc đồ trắng trang phục thanh niên tu luyện. Giả cảnh giới chí ít cũng là nguyên anh sơ kỳ. A, tiên giới quả nhiên khác nhau. Liền chấn giữ người cảnh giới đều mạnh mẽ như vậy, thân là kim đan viên mãn Diệp Thần nhìn thấy gác cổng thời điểm, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút khẩn trương. Các ngươi hai cái, đứng lại, làm gì? Tất cả gác cổng giống như đều ưa thích dùng loại này từ ngữ đồng dạng. Bây giờ pháp kiếp thần quan cửa phủ vệ nhìn thấy Diệp Thần cùng Thiên Ngật Phong hai người tới gần về sau, trên mặt lập tức lộ ra cảnh giác ánh mắt quát. Cùng lúc đó, hai đạo linh thức không có chút nào kiêng kỵ quét vào Diệp Thần cùng Thiên Ngật Phong trên thân tựa. Như là hiện đại máy quét đồng dạng nhìn xem hai người trên thân có cái gì sát thương tính vũ khí. Diệp Thần cùng Thiên Ngật Phong hai người cũng không có làm gì. Cảm nhận được đối phương linh thức, cũng không có phản kích, hai người vô cùng tự tin trên thân ảnh nguyệt quyết. Có thể ẩn nặc trên thân chỗ có công pháp, quả nhiên. Hai cái cửa vệ tại hoàn toàn nhìn không ra Diệp Thần cùng Thiên Ngật Phong thực lực lần này thế. Nhưng là dọa sợ tại tiên giới, chỉ có tuyệt đối cao thủ mới có thể ẩn nặc chính mình công pháp. Còn có một loại thuyết pháp, thì là tuyệt đối cường giả là ngươi căn bản không thể nhìn ra cảnh giới. Trước mắt hai cái nhân khí như thần tiên, bộ dáng không khẩn trương chút nào, chẳng lẽ là cường giả? Bên trong một tên mặt tròn thị vệ lập tức cung kính nói đến. Hai vị tiền bối đi vào phủ đệ có chuyện gì không? Nghe được loại vấn đề này, Thiên Ngật Phong không nói gì, quay đầu nhìn Diệp Thần. Diệp Thần cũng không biết pháp kiếp thần quan phủ người khác, chỉ nhận biết Bạch Ngự Phong. Ngay sau đó nói ra, chúng ta là Bạch Ngự Phong bằng hữu, hôm nay tới đây là muốn gặp hắn một chút, ôn chút chuyện. Diệp Thần trong lúc phất tay đều phát ra cùng vô cùng tự nhiên, khiến người ta nhìn không ra hắn chỉ bất quá chỉ là một cái kim đan cảnh giới. Người nghe được Bạch Ngự Phong tên, hai cái thị vệ thần sắc tất cả đều sửng sốt. Bạch Ngự Phong bị phủ chủ đánh thành trọng thương, hiện tại sống chết không rõ, hai người kia đi tới nơi này vậy mà tìm kiếm hắn. Các ngươi là Bạch xứ người bằng hữu gì? Vì cái gì trước đó chưa từng gặp qua? Cái kia mặt tròn thị vệ nhìn lấy Diệp Thần nói đến, Diệp Thần biến sắc, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ Bạch Ngự Phong ở chỗ này chức vị rất đồ bỏ đi? Một cái tiểu tiểu thị vệ cũng dám hỏi thăm. Làm sao? Ta cùng Bạch huynh là quá mệnh chi giao, chẳng lẽ còn dùng giải thích với ngươi? Nói, Diệp Thần thích hợp lộ ra trận trận linh lực vô cùng bá khí. Mặt tròn thị vệ cảm nhận được Diệp Thần biến hóa, trong lòng một trận liền vội cung kính nói đến, vãn bối không dám, chỉ là Bạch xứ người gần nhất chỉ sợ hành động không tiện. Vì cái gì? Diệp Thần lông mày nhíu lại hỏi thăm, coi như lúc trước chính mình đối Bạch Ngự Phong đánh lén ra tay, cũng không đến mức để hắn hành động không tiện, vì sao lại dạng này? Thị vệ không dám nói, cái này còn xin tiền bối trở về đi phủ chủ trừng phạt Bạch xứ người. E là cho dù ta để tiền bối đi vào, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy Bạch xứ người. Trừng phạt Bạch xứ người? Diệp Thần trong lòng nghi hoặc, biểu lộ cũng biến thành có chút không dễ nhìn. Vậy ta thì gặp các ngươi một chút phủ chủ, xem hắn tại sao muốn trừng phạt Bạch huynh. Diệp Thần đi tới nơi này mục đích cũng là quấy rối, nhưng là bây giờ nghe được Bạch Ngự Phong thụ đến nơi đây cái gì phù chủ trừng phạt, trong lòng tự nhiên không phải rất thoải mái tê liệt. Mặc kệ chính mình cùng Bạch Ngự Phong ở giữa có quan hệ gì, gia hỏa này tại Hoàng Si Châu thời điểm đều đã giúp chính mình ở vào nguyên nhân này, Diệp Thần cũng không thể mặc kệ không hỏi. Cái này, mặt tròn thị vệ còn muốn nói điều gì, Thiên Ngật Phong trên thân khí thế đột nhiên tản ra đây chính là xa xa cao hơn Diệp Thần cảnh giới tướng sĩ. Cảm nhận được Thiên Ngật Phong khí thế, hai tên thị vệ nhất thời cảnh giác nhìn lấy Thiên Ngật Phong. Tiền bối, cho ta thông báo một tiếng, bọn họ chỉ bất quá chỉ là thị vệ, có một số việc nói cũng không tính. Bây giờ đến đây hai người vô cùng thần bí, trong lúc nhất thời nội tâm cũng không quyết định chắc chắn được. Không bằng trực tiếp thông báo phủ chủ đi, hết thảy để phủ chủ làm quyết định, không có một hồi thời gian. Cái kia mặt tròn thị vệ chạy ra đến, hai vị tiền bối mời vào bên trong, chỉ nói là thời điểm biểu lộ có một ít biến hóa, tuy nhiên vô cùng rất nhỏ, bất quá vẫn là bị Diệp Thần phát hiện. Làm Diệp Thần cùng Thiên Ngật Phong đi vào pháp kiếp thần quan phủ trong nháy mắt loàng xoàng. Pháp kiếp thần quan phủ cửa lớn đóng thật chặt, ngay sau đó một đạo thanh âm già nua truyền tới, tiểu tiểu phàm ở giữa Diêm Vương dám đến đây pháp kiếp thần quan phủ, a. Diệp Thần cũng không có chút nào bối rối, mới vừa từ thị vệ trên mặt đã phát giác được biến hóa, trong lòng đã biết. Trong lúc này nhất định có chuyện gì phát sinh, bây giờ đối phương đột nhiên xông tới gọi hàng, tự nhiên là đã nhìn thấu chính mình thân phận. Đã như vậy, chính mình cũng không có cái gì tất phải ẩn giấu. Trong tay luyện ngục đao đột nhiên rơi trong tay. Keng, luyện ngục đao thân thể thể hiện ra nồng đậm chiến ý. Đần độn, đã nói chuyện, thì ra đến gặp mặt đi, giấu ở tối tăm nơi hẻo lánh. Cũng mẹ hắn không sợ lớn lên bệnh trĩ. Diệp Thần miệng từ trước đến nay không thế nào tốt, bây giờ đối phương cùng chính mình trang bức, đương nhiên sẽ không nói cái gì cho phải nghe lời ngữ bá. Một đạo cực kỳ hoảng sợ lực lượng ép thẳng tới Diệp Thần, thân thể đập vào mặt, tiểu tử, ngươi so với ta tưởng tượng có bá lực, đi mẹ nó. Đối mặt cứng rắn như thế lực lượng, Diệp Thần không nói nhảm. Trong tay luyện ngục đao vung lên, xuất thủ cũng là sát chiêu, trang bà nội ngươi, keng. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.